Chương 1275, chủ động xin giúp đỡ. Quân Vô Cực quyết định đem Phù Không Đảo thượng nhân tất cả đều di chuyển đến Tiên Linh Tông. Tiên Linh giới hiện tại càng ngày càng không an toàn, cùng so sánh, trong Tiên Linh Tông nên còn tốt. Nàng cùng Tạ Lưu Cảnh thương lượng việc này, hỏi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Lưu Cảnh trời sinh tính lạnh lùng, đối với thiên nhân tộc không có nhiều tình cảm, nhưng là hắn cực kỳ để ý Quân Vô Cực. Cho nên Quân Vô Cực hỏi một chút, hắn liền nói, có thể đem bọn họ rời tiền đến, chỉ là bọn hắn nhân số không ít, muốn đem bọn họ nhiều người rời vào Tiên Linh Tông, chỉ sợ có chút phiền phức. Quân Vô Cực cũng biết việc này khẳng định phiền phức. Còn lại là ngay tại lúc này, Tiên Linh Tông cấm chỉ đệ tử tùy ý ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không để bên ngoài người tùy tiện vào đến. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra nàng thật khó khăn, cho nàng ra một chủ ý, việc này có lẽ có thể tìm Long Vân Lương hỗ trợ, nàng là Tiên Linh Tông tông chủ, cùng thiên nhân tộc khẳng định có lui tới. Có thể tìm nàng hỏi một chút thiên nhân tộc tình hình gần đây, nhìn nàng một cái đối với thiên nhân tộc thái độ. Nếu có nàng đồng ý, đem những người kia rời vào Tiên Linh Tông liền dễ dàng nhiều. Quân Vô Cực có chút chần chờ, ta trước đó mới hố nàng 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, nếu là tìm nàng hỗ trợ, nàng nói không chừng sẽ công phu sư tử ngoạm. Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ, đó cũng là không có cách nào sự tình. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy Tạ Lưu Cảnh biện pháp này là tốt nhất, liền lấy ra Long Vân Lương lưu lại truyền tấn ngọc phù, cho nàng phát tin tức. Cùng lúc đó, Tiên Linh Tông đỉnh cao nhất đỉnh núi, Long Vân Lương chính khí phải dùng lực nhai lấy sâu nướng. Nàng tức giận bất bình mà nói, cái tiểu nha đầu kia, thật là biết công phu sư tử ngoạm, một cái trận pháp liền muốn bán 1.000 vạn thượng phẩm tiên tinh, nàng tại sao không đi đoạt đâu? Phượng Khinh Hồng bất đắc dĩ thay nàng nướng thịt xiên, gặp nàng đột nhiên rót một miệng lớn rượu trái cây, sắc mặt liền hơi đổi. Rượu này cất vào hầm nhiều năm, tiên linh chi khí nồng đậm, phẩm cấp rất cao, cảm giác cũng phi thường tốt. Bởi vì vị đạo ngọt lịm, uống thời điểm rất dễ dàng coi nó là thành nước trái cây. Nhưng trên thực tế rượu này hậu kinh lớn, chiếu Long Vân Lương uống như vậy, khẳng định lại phải uống say. Nhưng hắn không có khuyên, bởi vì rượu này cũng không thương tổn thân, uống đến nhiều chút cũng sẽ không đau đầu. Hơn nữa, hắn có chút hoài niệm Long Vân Lương sau khi say rượu phong tình. Hắn vừa nướng vừa nói, ngươi nếu không phục khí, nghĩ biện pháp làm thịt trở về không được sao? Làm gì một cái nhân sinh ngột ngạt như vậy sao được? Ta là cái loại người này sao? Long Vân Lương bất mãn nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, ngươi có tiểu nhị tin tức sao? Phượng Khinh Hồng nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn lắc đầu, giận dữ nói, còn không có, hắn lúc trước bị người kia ám toán trọng thương, hẳn là lưu lạc đến hạ giới, chẳng qua là lúc đó hỗn loạn, thần nữ cung người lại cố ý làm lẫn lộn hắn hướng đi, cũng không biết hắn rốt cuộc đi đâu cái hạ giới. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, hắn đối với Phượng Thiên Dương người đệ đệ này có chu tờ thân cận không nổi, nhưng là trong quá khứ 100 năm, hắn tiếng lòng kết sớm đã không có. Nghĩ đến Phượng Thiên Dương tung tích không rõ, hắn liền không nhịn được lo lắng. Cũng may Phượng Thiên Dương mệnh bài vẫn còn, nên không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này Long Vân Lương hỏi, cái kia họ Quân nha đầu chính là từ hạ giới phi thăng lên đến, ngươi nói nàng có thể hay không gặp qua tiểu nhị Phượng Khinh Hồng cũng chưa từng gặp qua Quân Vô Cực, cho nên không có cảm giác gì. Hắn hỏi lại Long Vân Lương, ngươi cảm thấy sẽ sao? Long Vân Lương biểu lộ có chút mờ mịt, không biết, chính là có loại cảm giác, cái nha đầu này lại là mấu chốt. Phượng Khinh Hồng liền nói, vậy liền đem nàng tìm đến hỏi một chút. Thế nhưng là Long Vân Lương cau mày, muốn nói cái gì, đột nhiên lấy ra truyền tấn ngọc phù,